Dị giới chi quang não uy long, quyển 3 chương 42 tử vong xạ tuyến, góc truyện audio.com. Rừng Tây Thiếu Ân chợt quát lên một tiếng, chẳng những khiến đám người Kim dừng lại, thậm chí Dimitri cũng dừng lại. Trong mắt của hắn, đám người Kim chết hay không không quan trọng, việc trọng yếu là phải ký được linh hồn khế ước với Thiếu Ân. Thiếu Ân nhẹ nhàng vỗ vai Kim nói, ngươi mở đường cho ta. Kim do dự một chút, hơi tránh ra một chút, để cho Thiếu Ân và Dimitri có thể nhìn thấy nhau. Ánh mắt Thiếu Ân nhìn quan hai người Lai An và Mary nằm trên mặt đất hỏi. Hai người bọn họ thế nào? Không sao cả, chẳng qua chỉ bất tỉnh mà thôi. Dimitri cười nói, ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu. Nhìn vẻ mặt của hắn, đặc biệt là ngạo khí của đại ma pháp sư, Thiếu Ân chậm rãi gật đầu nói. Ngươi định hạ linh hồn khế ước lên bao nhiêu người? Dimitri kỳ quái nhìn hắn, dường như nghe được một chuyện khó tin, nói. Bao nhiêu người, ngươi cho rằng linh hồn khế ước là gì? Đó chính là linh hồn khế ước chí cao vô thượng đó, dù với thực lực của ta, cũng chỉ có thể hạ khế ước 3 lần mà thôi. 3 lần, Thiếu Ân nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người Kim. Dimitri ung dung cười nói. Ta chỉ cần hạ linh hồn khế ước lên người ngươi thôi. Còn về bọn họ, còn chưa đủ tư cách, thế ngươi định xử lý bọn họ như thế nào? Thiếu Ân trầm giọng hỏi. Chỉ cần ngươi để ta hạ linh hồn khế ước, ta sẽ để bọn họ rời đi. Dimitri giơ tay chặn lại nói. Ngươi sẽ thả bọn họ đi. Đúng, bọn họ vô dụng đối với ta, ta lưu bọn họ lại làm gì? Chẳng nhẽ nuôi bọn chúng ăn cơm sao? Thiếu Ân trầm ngâm nói. Dimitri các hạ, ngươi dám lập lời thề pháp thần không? Vẻ mặt Dimitri không thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Cả đời ta làm việc không muốn bị kẻ khác quản chế, nếu ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ không sai lời. Mặc dù hắn nói rất uy phong lẫm liệt, dường như tràn ngập khí khái quân tử, nhưng trong lòng Thiếu Ân lại lạnh xuống. Giờ thì Thiếu Ân biết, chỉ cần mình hạ linh hồn khế ước, Dimitri sẽ giết chết mọi người. Mặc dù làm vậy sẽ khiến mình oán hận, nhưng khi đó, hắn đã ký được linh hồn khế ước với mình, cả đời không cách nào làm ngược lại được mệnh lệnh của hắn, hơn nữa cũng không được gây nguy hại cho hắn, cũng đừng mơ giấu hắn được chuyện gì. Cân nhắc trong chốc lát, trong mắt Thiếu Ân hiện lên một tia sáng mờ mịt, hắn hít sâu một hơi nói. Dimitri các hạ, hy vọng ngài có thể tuân thủ. Sư phụ, không được. Kim chợt quát to một tiếng, thân thể bước sang một bước chắn tầm mắt giữa Thiếu Ân và Dimitri, trên người hắn hiện lên một cỗ khí thế cường đại, vượt qua cực hạn của hắn. Trong giây phút này, ánh mắt Thiếu Ân lộ ra vẻ kinh ngạc, Thiếu Ân có thể cảm ứng rõ trên người Kim lộ ra khí thế bi tráng thảm thiết. Đức Lỗ Phu Carter mang sư phụ chạy đi, thanh âm sắc bén và kiên quyết phát ra từ miệng Kim, câu nói này tràn ngập lực lượng, Đức Lỗ Phu và Carter không thể kháng cự chuyện. Dị giới chi quang não uy long. Mặc dù Kim là đệ tử đầu tiên của Thiếu Ân, cũng là người lớn tuổi nhất, nhưng từ trước tới giờ, hắn luôn đối xử thân thiện với mọi người, không có nửa điểm cao ngạo. Song trong giờ phút quan trọng này, ngữ khí của hắn khác hẳn với mọi khi, dũng khí quả cảm của hắn, khiến hắn trở nên cao lớn hơn. Sắc mặt Dimitri khẽ đổi, chân hắn khẽ động, trong nháy mắt đã lùi về phía sau hơn chục thước. Hắn không e ngại một nhị tinh ma pháp sư nho nhỏ, nhưng thấy sự điên cuồng trong mắt Kim và thấy được trong miệng hắn có màu máu đỏ sẫm. Góc truyện audio.com là đại ma pháp sư của đế quốc Cát Hãn, đương nhiên hắn biết cao cấp tát mãn của đế quốc lang nhân có thể phối chế một loại bí dược, một khi để ma pháp sư sử dụng nhất thời có thể kích thích toàn bộ tiềm lực trên người bọn họ, hơn nữa còn lấy máu tươi ở miệng để đối phó với địch. Đây là loại pháp thuật lưỡng bại câu thương, nhưng một khi thi triển tuyệt đối không thể đỡ được. Nếu để một nhị tinh ma pháp sư không cố kỵ gì sử dụng loại pháp thuật này, như vậy ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Nhưng hắn cũng không lo lắng nhiều, bởi vì loại pháp thuật này tiêu hao cực lớn, ngay cả khi Kim liều mạng, trên đại thảo nguyên rộng lớn này cũng đừng mơ ngăn cản được hắn trong khoảng thời gian dài. Một tiếng kêu thê lương của cú mèo đêm chợt truyền đến. Carter không tự chủ được dùng mình một cái, cả người nổi một tầng da gà. Mặc dù nơi này có không ít người, nhưng hắn cảm thấy mình cô đơn, lập tức trở nên khẩn trương. Trải qua một năm thí luyện, khuôn mặt của Đức Lỗ Phu trở nên đen lại, nhưng giờ phút này lại hồng lên, đôi mắt dường như lồi ra, lông mày thô và dày, dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào Dimitri. Một lát sau, Carter khôi phục lại sự bình tĩnh, trong giây phút này, trên người hắn lộ ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, dường như có quyết định, tay hắn duỗi ra, đẩy Thiếu Ân về phía Đức Lỗ Phu. Nếu như bình thường, hắn tuyệt đối không dám làm những chuyện như vậy, nhưng giờ phút này không quản được nhiều chuyện. Dị giới chi quang não uy long, Đức Lỗ Phu chúng ta đi, ma pháp trong tay chậm rãi lắc lư, thanh âm của hắn chợt trở nên băng lạnh vô tình. Đức Lỗ Phu nhìn Lai An và Mary nằm trên mặt đất, trong mắt hắn hiện lên sự bi phẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn dồn người xuống, muốn cõng Tiếu Ân chạy đi, đột nhiên cảm giác được thân thể sư phụ nặng như Thái Sơn, căn bản hắn không lôi kéo được. Hồ đồ, sắc mặt Tiếu Ân nghiêm lại nói. Các ngươi không coi ta là sư phụ sao? Dám thay ta quyết định chủ ý sao? Sư phụ không được, Kim không quay đầu lại, ngữ khí của hắn kiên định, không có đường thương lượng, dường như trong giây phút này, hắn đã quên đi sự uy nghiêm thường ngày của Tiếu Ân. Không hiểu sao, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy ấm áp, hắn nhắm hai mắt lại, hấp thu không khí trên đại thảo nguyên, không khí lạnh như băng tiến vào mọi ngóc ngách trong thân thể hắn. Cảm giác này đã lâu không cảm thụ qua, nhưng mỗi lần cảm thụ đều khiến hắn khó áp chế được sự kích động. Dimitri, ta muốn nói chuyện với bọn họ một lúc, ngươi thấy thế nào? Tiếu Ân mỉm cười dò hỏi. Hắn nắm chắc đề nghị này chắc đối phương sẽ đồng ý, bởi vì hắn nhìn ra được ma pháp này có quan hệ cực kỳ trọng yếu với Dimitri, vì muốn mở ra cánh cửa thần bí kia, hắn không tiếc lấy ra trong nháy mắt truyền tống đã thất truyền trên đời ra. Nếu không như thế, vì sao hắn dùng trăm phương ngàn kế để ép buộc Tiếu Ân ký kết linh hồn khế ước? Vì muốn mở cánh cửa kia, Dimitri không tiếc bất cứ thứ gì chuyện. Dị giới chi quang não uy long, đừng nói là nói với đám người Kim vài câu, dù để đám người Kim rời đi, phòng trừng Dimitri cũng sẽ không do dự mà đồng ý, đương nhiên, sau khi ký kết linh hồn khế ước với Tiếu Ân, hắn nhất định sẽ ra tay đuổi giết không chết không dừng. Quả nhiên khi Tiếu Ân đưa ra yêu cầu này, Dimitri không cần nghĩ ngợi, đồng ý luôn. Tiếu Ân kéo Kim, giảm thấp âm thanh nói, các ngươi nghe cho rõ tí nữa mang theo bọn họ rời đi, đi tìm sư phụ của ta. gocchuyenaudio.com Nếu như Tiếu Ân để cho bọn Kim một mình rời đi, chắc chắn đám người Kim sẽ không rời đi, nhưng Tiếu Ân nói ra câu này, khiến bọn họ rất hoài nghi. Sư phụ của Tiếu Ân là ai? Đi đâu tìm đây, bọn họ không hiểu. Lợi dụng thân thể cường tráng của Kim và Đức Lỗ Phu che tầm mắt của Dimitri, Tiếu Ân chỉ vào vòng cổ của mình, môi khẽ động. Sát lục kết giới, đôi mắt của Kim sáng lên, nhìn về Tiếu Ân, trong mắt biểu hiện đã hiểu, hắn chần chờ một chút rồi trịnh trọng gật đầu. Kim, người đem thứ này giao cho sư phụ của ta, kể lại cho người tình huống của ta. Tiếu Ân vừa bịa chuyện, vừa lấy vòng cổ ra, ánh sáng chợt lóe lên, đem sát lục kết giới và một quyển trục ma pháp lấy ra. Nhìn bề ngoài thì quyển trục này trông vô cùng bình thường, nhưng trong đó phong ấn một cỗ năng lượng kinh khủng. Chỉ là giờ phút này, hắn cũng không thi triển quyển trục cho nên Dimitri không cảm ứng được năng lượng khổng lồ trong đó. Lỗ tai của vị đại ma pháp sư hơi rung động, dùng một loại thủ đoạn nào đó, nghe lén cuộc nói chuyện của bọn Tiếu Ân. Khi nghe Tiếu Ân dặn dò, trong lòng Dimitri cười lạnh một tiếng, chỉ cần Tiếu Ân ký linh hồn khế ước, như vậy mấy ma pháp sư nho nhỏ này sao có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Vừa nghĩ tới chuyện có thể mở ra cánh cửa, trong lòng hắn lại không thể chờ đợi được. Cho nên mặc dù hắn cảm ứng được có một tia năng lượng dao động ở phía Tiếu Ân, nhưng hắn tưởng đó là năng lượng do tín vật ma pháp phát ra. Tiếu Ân đưa sát lục kết giới và quyển trục vào tay Kim, sau đó cả người thoát lực ngồi xuống. Lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao gần hết, chẳng qua chỉ thoáng khôi phục lại được một ít, giờ phút này lại lấy đồ vật từ trong vòng cổ ra, nên giờ không còn lực nữa. Dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Kim, Tiếu Ân hơi gật đầu. Cảm nhận được sự cổ vũ của sư phụ, Kim gật đầu mạnh một cái. Hắn hít sâu một hơi, tay nhẹ nhẹ vuốt ve sát lục kết giới. Một giây sau, cả không gian tràn ngập năng lượng cuồng bạo, hung lệ, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nguồn năng lượng này thình lình xuất hiện, tàn phá cả phiến không gian, không chỉ ảnh hưởng lớn tới loài người, mà còn ảnh hưởng tới cây cỏ nhỏ yếu ở dưới đất. Đây là một loại pháp thuật đánh sâu vào tinh thần trong một phạm vi cố định, chỉ cần người ở trong phạm vi đó, đều bị ma pháp này ảnh hưởng, hơn nữa còn cảm thụ sự xâm nhập của loại năng lượng này. Dimitri là một vị đại ma pháp sư hàng thật giá thật, chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức hiểu ra. Nguyên mới vừa rồi đám người Tiếu Ân nói chuyện không phải là bàn giao hậu sự, mà thuần túy lừa mình, ý đồ của bọn chúng là sử dụng đạo cụ ma pháp để đánh lén. Trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi giận dữ mãnh liệt, giống như một vị quý tộc cao cao tại thượng bị một tên nô lệ lừa gạt. Ánh mắt sắc bén của Dimitri bắn ra, tay hắn giơ lên, thi triển ma pháp muốn giáo huấn mấy tên này một trận. Nhưng mà khi hắn thi triển ma pháp mới phát giác ra hoàn cảnh xung quanh dường như có chút không ổn. Suy nghĩ của hắn dường như không tập trung được, trong nháy mắt phảng phất như có thứ gì cản trở hắn làm phép. Cảm giác kinh khủng đó nhất thời khiến hắn dựng tóc gáy, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khó tin, kinh hô. Kết giới, tới hiện tại, đại ma pháp sư Dimitri rốt cuộc mới sợ hãi. Hắn đương nhiên biết thực lực của những tên này khó có khả năng thi triển ra pháp thuật cường đại như kết giới. gocchuyenaudio.com Nếu như bọn họ có thể dựa vào thực lực của mình thi triển ra kết giới, thì hắn làm sao có thể nói nhảm ở đây, đã sớm bị bọn chúng dùng ma pháp giết chết rồi. Nếu không phải dựa vào thực lực của bản, như vậy chỉ có một cách để giải thích. Đạo cụ kết giới, bọn chúng có đạo cụ kết giới. Đối phương cao nhất chỉ có thực lực tam tinh ma pháp sư, nhưng trên người bọn họ lại có đạo cụ kết giới, chuyện này đủ khiến hắn khiếp sợ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, tại sao Tiểu Ân có thể nắm giữ nhiều hệ ma pháp như vậy, mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng dù thiên tài có lợi hại thế nào, nếu không được sư phụ truyền dạy, với độ tuổi trẻ như vậy, khó có thể học được nhiều pháp thuật như thế. Vừa nghĩ tới sư phụ của Tiểu Ân, trong lòng hắn dâng lên một cỗ sát khí mãnh liệt. Chuyện này tuyệt đối không thể để sư phụ của hắn biết, nếu không chỉ với việc sư phụ hắn chế tạo ra đạo cụ kết giới cũng đủ để oanh tạc mình thành một đống cặn bã. Đang lúc hắn quyết định, còn không đợi hắn hành động, Đức Lỗ Phu và Carter đã ra tay. Một đạo phong nhận thuật, một đạo hỏa cầu thuật, mặc dù chỉ là ma pháp cấp 2, nhưng bọn họ đã ra tay trước vị đại ma pháp sư Dimitri. Một đạo bạch quang hiện lên, trên người Dimitri xuất hiện năng lượng dao động, nhất thời chặn hai ma pháp đó lại. Trong nháy mắt hình thành vòng phòng hộ ma pháp, loại trình độ này chỉ có vòng phòng hộ cấp 5 mới có thể làm được, chẳng những có thể ngăn cản pháp thuật công kích mà ngay cả vật lý công kích cũng rất khó có thể phá vỡ. Đức Lỗ Phu và Carter nhanh chóng di động cước bộ, che kim và Tiểu Ân ở phía sau, hai người bọn họ không ngừng phóng thích ma pháp công kích nhưng gặp phải vòng phòng hộ siêu cấp này, chẳng qua bọn họ chỉ phí công vô ích. Nhưng ánh mắt của Dimitri lại trở nên ngưng trọng, hắn không thể tưởng tượng được tốc độ làm phép của hai người này lại nhanh như thế, nếu không phải hắn có vòng phòng hộ ma pháp cấp 5, chỉ sợ kết quả hôm nay sẽ khác. Mặc dù ở trong sát lục kết giới, suy nghĩ của con người sẽ bị năng lượng sát lục quấy nhiễu, không cách nào thi triển ma pháp nhanh được. Nhưng nó không hạn chế được đạo cụ ma pháp phòng hộ, đặc biệt là vòng phòng hộ tự mình hình thành. Cho nên Đức Lỗ Phu và Carter thi triển ma pháp trước cũng không thu được hiệu quả gì. Trong lòng Dimitri thầm quyết định, hắn lập tức thu liễm tâm thần, muốn trong thời gian ngắn nhất thi triển được ma pháp, để giết chết những người này. Đương nhiên, tên Tiểu Ân mất đi ma lực phải lưu lại. Thực lực của đại ma pháp sư mặc dù hơn xa đám người Đức Lỗ Phu, nhưng đây là lần đầu tiên Dimitri gặp phải sát lục thiên mạc, cho nên tốc độ thi triển ma pháp của hắn chậm hơn nhiều so với bình thường. Chuyện kế tiếp khiến Dimitri cực rung động, hắn phát hiện mình đã quá coi thường đám người Đức Lỗ Phu. Mặc dù thực lực của bọn họ chỉ tương đương với nhị tinh ma pháp sư, nhưng dưới hoàn cảnh này, tốc độ thi triển ma pháp của bọn họ còn hơn xa hắn, thực sự khiến người khác khó tin. Trong đầu hắn chợt xuất hiện ý niệm, nếu chỉ có một ma pháp sư có tốc độ thi triển ma pháp nhanh thì có thể đổi tại thiên phú, nhưng gặp cả đống như thế này thì quả thực không có thiên lý mà. Nhưng dù hắn phỏng đoán thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được, sở dĩ tốc độ thi triển ma pháp của bọn họ có thể nhanh như vậy là do bọn họ đã thích ứng với hoàn cảnh này. gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày bọn họ đều ở trong này một giờ, dù là kẻ ngu nhất cũng có thể thi triển được ma pháp hạ cấp. Nhưng đối với Dimitri, người đã đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư mà nói, sử dụng kết giới chỉ vì mục đích luyện công. Hành vi xa xỉ này dù giết chết hắn, hắn cũng không nghĩ ra. Thực lực của đại ma pháp sư dù sao cũng hơn xa ma pháp sư bình thường. Một lát sau, Dimitri đã vượt qua được sự ảnh hưởng của năng lượng hung bạo trong sát lục kết giới, khuôn mặt của hắn ửng hồng, trong tay có thêm ma pháp trượng, ma hạch trên đầu trượng bắt đầu tỏa sáng. Hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần thi triển ra ma pháp công kích này, như vậy có thể dễ dàng đánh chết bất cứ người nào trong đám người này. Đúng lúc này, Tiểu Ân đột nhiên đẩy Đức Lỗ Phu và Carter ra, lớn tiếng kêu lên. Dimitri, nếu ngươi thả bọn họ đi, ta và ngươi sẽ ký linh hồn khế ước. Dimitri nao nao, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Ta là thiên tài, chắc chắn có thể nắm giữ trong nháy mắt truyền tống. Tiểu Ân lớn tiếng hô. Chẳng lẽ ngươi không muốn mở cánh cửa đó ra? Nếu như ngươi giết chết bất cứ ai ở đây, ta tuyệt đối sẽ không ký kết linh hồn khế ước với ngươi. Khóe mắt Dimitri khẽ nhảy lên, vài cái quang mang trên tay hắn rốt cuộc tiêu tán. Linh hồn khế ước mặc dù có tính ước thúc cực lớn, nhưng điều kiện để ký kết cũng hết sức ngặt nghèo, nếu như đôi bên không cam tâm tình nguyện, căn bản khó có khả năng thành công. Đối với Dimitri mà nói, mở ra cánh cửa là ước muốn lớn nhất trong cuộc đời của hắn, hơn nữa cánh cửa đó còn có lực hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Cho nên suy nghĩ lại một chút, hắn lập tức cân nhắc lợi hại. Thà rằng thả đám người Kim ra cũng phải hạ linh hồn khế ước với Tiểu Ân trước đã. Nếu như sau lưng Tiểu Ân thực sự có một thế lực lớn không thể trêu chọc tới, hắn thậm chí không tiếc buông tha mọi thứ ở đế quốc Cát Hãn, mang Tiểu Ân đi tha hương, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể mở được cánh cửa đó, như vậy dù phải trả giá nhiều hơn cũng đáng. Tiểu Ân ra hiệu, Đức Lỗ Phu và Carter đều đứng bên cạnh hắn, không tiếp tục công kích nữa. Nhưng Dimitri không chú ý chỗ ba người bọn họ đứng hoàn toàn che chắn kim. Được rồi, ngươi thu hồi kết giới lại đi, ta và ngươi ký linh hồn khế ước xong, ta sẽ thả bọn họ đi. Không, ngài phải thả bọn họ đi trước, sau đó chúng ta mới ký linh hồn khế ước. Tiểu Ân co kè mặc cả. Hừ, các ngươi đã lừa ta một lần, lần này ta sẽ không mắc lừa nữa. Dimitri hừ lạnh nói, nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt. Khuôn mặt Tiểu Ân xuất hiện vẻ do dự, cân nhắc một lúc, dường như cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn nói. Được rồi, mỗi người chúng ta nhường một bước, ngươi thả hai người đi trước, chúng ta ký linh hồn khế ước xong, ngươi thả ba người còn lại, thế nào? Được, Dimitri âm thầm thở phào một hơi. Nếu như chỉ có hai người rời đi, hắn nắm chắc 7-8 phần sẽ đuổi kịp bọn chúng, rồi giết chết bọn chúng. Vừa nghĩ tới kết quả cuối cùng này, trong lòng Dimitri đột nhiên mừng thầm. Xem ra chẳng những có thể ký linh hồn khế ước với Tiểu Ân, còn thu được một con ma thú phi thiên hắc giáp tích cấp 5 đỉnh phong, thậm chí còn lấy được cả đạo cụ kết giới, thứ mà chỉ có ma đạo sĩ mới có thể chế tạo. Đôi mắt hắn chớp động, trong lòng vô cùng cao hứng, kết giới quả thực là đồ tốt. Song ngay khi hắn nhớ tới 4 chữ đạo cụ kết giới, một điểm báo xấu dâng lên trong lòng hắn. Sắc mặt hắn khẽ biến, nói. gocchuyenaudio.com, kết giới này do ai kích thích ra? Các ngươi tránh ra, hắn đang làm gì? Khuôn mặt ba người Tiểu Ân lộ vẻ khổ sở, không thể tưởng tượng được vào lúc quan trọng này, lại bị lão già này hoài nghi. Ba người bọn họ động thân, lấy hành động hấp dẫn sự chú ý của Dimitri, mục đích chỉ có một, đó là trì hoãn thời gian. Hai người Đức Lỗ Phu cố hành động, còn Tiểu Ân thì dùng miệng lưỡi nói chuyện với Dimitri, cố gắng để hắn quên đi sự tồn tại của Kim. Trên thực tế, ngay từ đầu Tiểu Ân không hề có ý định ký kết linh hồn khế ước, dù mấy tên đệ tử và hắn bỏ mạng ở đây, hắn tuyệt đối không ký linh hồn khế ước, để rồi bị quản thúc. Cái gì mà mở cửa xong sẽ để hắn tự do, thuần túy chỉ là nói dối. Những câu này chỉ cần là người có suy nghĩ, chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng có nhiều người đứng trước sự sống và cái chết, vẫn lựa chọn lời hứa hẹn mờ ảo đó. Nhưng Tiểu Ân không phải loại người đó. Trong tay hắn có vương bài, đó là quyển trục ma pháp cấp 7 tử vong xạ tuyến, khi giao quyển trục đó cho Kim, ba tên đệ tử của hắn hiểu được ý của sư phụ, hơn nữa còn chủ động phối hợp với hắn. Sau khi Kim phát động sát lục kết giới, không dừng lại tiếp tục kích thích năng lượng trong quyển trục. Nhưng quyển trục này không phải quyển trục ma pháp cấp 2, cấp 3 bình thường, mà là quyển trục chí cao vô thượng, là quyển trục cấp 7 đó. Với thực lực hiện tại của Kim, có thể thuận lợi kích thích ma pháp trong quyển trục ra hay không, là một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với hắn. Nếu như là ngày xưa, để cho một nhị tinh ma pháp sư chưa nắm giữ được ma pháp cấp 4 đi kích thích quyển trục cấp 7, chắc chắn Tiểu Ân sẽ nghĩ người đó bị điên. Nhưng không thể tưởng tượng được trong hoàn cảnh này, Tiểu Ân lại làm ra hành động điên cuồng đó, đem tất cả hy vọng đặt lên người Kim. Không phải hắn không muốn tự mình động thủ, nhưng với bộ dáng hiện tại của hắn, đừng nói là kích thích quyền trục cấp 7, dù muốn điều động lực lượng tinh thần cũng đã khiến đầu hắn đau như vỡ ra. Thấy thần sắc của ba người Tiểu Ân, cảm giác bất an trong lòng Dimitri tăng cao lên, hai mắt của hắn ngưng tụ lại. Các ngươi tránh ra, thanh âm của hắn lạnh như băng, ma pháp trượng trong tay bắt đầu thi triển ma pháp mới. Đám người Tiểu Ân than nhẹ một tiếng. Bọn họ không trách Kim, nếu đổi lại là bọn họ cũng chưa chắc kích thích thành công ma pháp đó. Đức Lỗ Phu, Carter, các ngươi trốn đi. Tiểu Ân thở dài một tiếng nói. Chạy được bao xa thì chạy. Không, tất cả cùng đồng thanh, Đức Lỗ Phu và Carter đều kêu lên. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, Carter nhẹ giọng nói. Sư phụ, mấy năm nay ở cùng với ngài, là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con. Hắn tiến lên nhanh, một lần nữa che chắn phía trước Tiểu Ân. Đức Lỗ Phu cười hắc hắc theo thói quen, hắn gãi đầu cùng sóng vai với Carter. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tiểu Ân đã biểu lộ tất cả. Hàm răng Tiểu Ân cắn chặt lại, trong tim hắn dường như có một luồng khí ấm. Hắn biết hai người này sẽ không chạy, trước khi hai người chết không ai có thể uy hiếp tới an nguy của mình. Khóe mắt hắn cay cay, dường như có vài giọt nước mắt rơi, Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn trời, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ, biết mình sắp chết, hắn có một loại cảm giác giải thoát. Lực lượng tinh thần vốn đang khô kiệt chợt khôi phục lại với tốc độ khó tin. Tiểu Ân lấy ra cái bình nhỏ cắn miệng bình, gocchuyenaudio.com. Trong này chính là dược vật do cao cấp tát mãn luyện chế ra, có thể kích thích tiềm lực cơ thể, nếu ma pháp sư loài người nuốt vào, có thể kích thích nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, một khi máu tươi trong miệng phun ra, còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần để điều khiển, sinh ra uy lực cực kỳ cường đại. Một khi sử dụng loại dược vật này, sẽ tiêu hao sức sống của bản thân ma pháp sư, nếu như trước khi sức sống tiêu hao hết mà không giải quyết được đối phương, như vậy sẽ tương đương với việc tự tìm đường chết. Trong lúc hoảng hốt, một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu Tiếu Ân, hắn dường như thấy được cảnh ma pháp sư của đoàn đạo tặc bạo huyết mà chết. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ thản nhiên cùng sự trào phúng. Có lẽ đó là kết quả kế tiếp của mình. Nhưng một người học tập quảng bá thể thao, đạt tới bộ động tác lớn thứ hai của trung cấp, đã có thể thích ứng với thời gian nghịch xoa lên tới 60 lần, tiềm lực và sức sống của hắn phải vượt xa ma pháp sư bình thường. Thật là chờ mong, không biết đạo máu tươi này có uy lực như thế nào. Không biết có thể phá vỡ vòng phòng hộ ma pháp cấp 5 của Dimitri không? Một ngụm nước chảy vào bụng dường như thẩm thấu luôn vào trong. Một giây sau, thân thể Tiếu Ân hơi run, hai mắt tràn ngập huyết sắc, máu tươi trong cơ thể sôi lên, giống như nước biển đun sôi từ từ ấm lên. Cả người hắn giống như bị động kinh, nghe thấy âm thanh của Dimitri, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi cừu hận thấu xương, muốn lao lên băm thây hắn thành vạn mảnh, để tiêu tan mối hận trong lòng. Hai hàm răng của Tiếu Ân đụng vào nhau, tinh lực cả người hắn dường như vọt tới đầu lưỡi, hắn chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, là có thể phun ra đạo máu tươi. Song, trong thời khắc đó, một cỗ uy áp khổng lồ chợt xuất hiện sau lưng Tiếu Ân. Luồng uy áp đó khiến lòng người lạnh lại, ngay cả Tiếu Ân đang nhiệt huyết sôi trào cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Vừa rồi giống như núi lửa bộc phát, bây giờ lại bị đông cứng lại, hai hàm răng của hắn bắt đầu va cạch cạch vào nhau. Thanh âm dồn dập của kim truyền vào tai mọi người. Tránh ra, Tiếu Ân, Đức Lỗ Phu và Carter không cần nghĩ ngợi ngã xuống, cho đến khi thân thể tiếp xúc với mặt đất mới dừng lại. Giờ phút này, quyển trục ma pháp đã được mở ra. Trên quyển trục là một mảng đen kịt tràn ngập màu đen, không có bất cứ màu sắc nào khác. Quyển trục được mở ra hoàn toàn, lộ ra uy năng không thể nào tin, ngay cả đạo cụ do vị vô danh pháp sư chế tạo ra cũng không ngừng lung lay. Nếu như sát lục thiên mạc được đốt sáng toàn bộ tự nhiên không bị quyển trục ma pháp này lay động. Nhưng giờ phút này, sát lục thiên mạc mới chỉ sáng được một nửa, ngoài ra, khi Kim mở quyển trục đã không khống chế đạo cụ nữa, tập trung toàn bộ tinh lực lên quyển trục. Cho nên giờ phút này, sát lục thiên mạc mới lắc lư, dường như không thể duy trì tiếp nữa. Cảm ứng được uy thế của quyển trục trong tay Kim, sắc mặt Dimitri lộ ra vẻ sâu thẳm. Hắn kinh hô một tiếng, tử vong xạ tuyến, trong nháy mắt sắc mặt của vị đại ma pháp sư trở nên trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Hắn liều mạng thúc thi triển ma pháp, muốn thi triển ma pháp phong tường thuật. Giờ phút này, trong lòng hắn vạn phần hối hận, nếu như không phải ở trong kết giới của đối phương, nếu như kết giới không ảnh hưởng tới khả năng làm phép, nếu như ngay từ đầu hắn đã hạ sát thủ, hoặc rời khỏi phạm vi bao phủ của kết giới. Gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn không ỉ lại vào vòng phòng hộ cấp 5, muốn đùa giỡn với những đứa trẻ này. Như vậy, chắc chắn hắn không rơi vào tình trạng nguy hiểm như bây giờ. Nhưng trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy, nếu hắn đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhất định phải gánh vác hậu quả do mình gây ra. Giờ phút này, hắn hoàn toàn buông tha ma pháp công kích, tập trung toàn bộ tâm niệm kích thích ma pháp phong tường thuật. Rốt cuộc, phong tường thuật cũng được thi triển ra, khuôn mặt Dimitri kích động vạn phần, hai chân hắn rời khỏi mặt đất hơn nữa còn liều mạng bay ra ngoài kết giới. Ngay khi hắn bay ra ngoài được hơn chục thước, sắp rời khỏi sát lục kết giới, quyển trục trước mặt Kim cuối cùng bùng lên. Một đạo ánh sáng đen kịt rời khỏi quyển trục giống như cắt phá không gian, trực tiếp xuất hiện bên người Dimitri. Những nơi mà đạo ánh sáng màu đen này đi qua, lập tức trở nên đen kịt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, rồi những đạo kế tiếp theo thứ tự rời khỏi quyển trục ma pháp. Mỗi một lần ánh sáng màu đen lóe lên, màu đen trên quyển trục giảm đi một ít, cho đến khi hơn trăm đạo ánh sáng rời khỏi quyển trục mới trở nên trắng tinh, không còn bất cứ màu sắc nào lưu lại. Thân thể Dimitri trôi nổi giữa không trung, từ khi hắn bị đạo ánh sáng màu đen thứ nhất bắn trúng, vẫn luôn duy trì tư thế này. Dường như có một loại lực lượng thần kỳ giam giữ hắn trên không trung, cũng không bay đi, không rơi xuống được. Nhưng khi đạo ánh sáng màu đen cuốn lên người hắn, lực lượng thần kỳ đó hoàn toàn bạo phát ra. Một trận gió nhẹ thổi tới, thân thể đang trôi nổi trên không trung của Dimitri tan thành từng mảnh nhỏ. Từ từ cả người hắn biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên đời. Vòng phòng hộ cấp 5 ngay cả công kích vật lý cường đại cũng chống đỡ được, trong giây phút này không phát huy được chút lực lượng nào, giống như những mảnh vụn gỗ nhỏ tiêu tán vô tung vô ảnh. Đinh, một âm thanh trong trẻo vang lên, ánh mắt mọi người cùng nhìn, đó là một khối thiết phiến màu bạc rơi xuống. Tấm thiết phiến này như đánh vào lòng mỗi người, khiến cho mọi người giật mình. Ma pháp cấp 7 tử vong xạ tuyến, uy lực rất lớn. Một đại ma pháp sư có vòng phòng hộ cấp 5, nhưng không cách nào chống đỡ được ma pháp này khiến cho hài cốt tiêu tán. Mặc dù uy thế của ma pháp này không hơn được 50 khối tam hệ phi đạn, nhưng hiệu quả thực tế lại cách biệt nhau không xa. Hơn 50 khối tam hệ phi đạn của Tiêu Ân biến một vị đại tát mãn thành đống cặn bã, còn quyền trục ma pháp có thể khiến một vị đại ma pháp sư vô thanh vô thức biến mất. Điều này chẳng phải nói, uy lực của ma pháp này tương đương với ma pháp khi Tiêu Ân dốc toàn bộ lực lượng tinh thần để thi triển ra hay sao? Suy nghĩ tới điều này, Tiêu Ân mong đợi trở thành ma pháp sư cao cấp. Điều này giải thích vì sao những nhân vật có trí tuệ và tính mạng cao lại không thích dung nhập vào xã hội. Bởi vì trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng quá lớn. Khi một người nắm giữ thực lực như thế, quyền lực và tài phú đối với bọn họ mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong hoàn cảnh có lẽ chỉ có mục tiêu cao hơn mới khiến bọn họ cố gắng, mới khiến bọn họ có động lực để đi tiếp. Đột nhiên, Kim co quắp nằm dưới đất, mồm thở hổn hển, nhìn bộ dạng của hắn, ngay cả một chút khí lực cũng không còn. Quả thực quyền trục hạ cấp mở ra không hề khó khăn tí nào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng quyền trục có cấp bậc càng cao thì việc mở nó ra càng ngày càng khó khăn hơn. Kim vừa mới tiến giai thành nhị tinh ma pháp sư, đã phải mở quyền trục cấp 7, điều này đối với hắn mà nói thực sự rất miễn cưỡng. Mặc dù hắn may mắn thành công, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ma lực mất sạch thậm chí còn có xu thế bị tiêu hao. Kim, nhanh thu lại sát lục kết giới. Sắc mặt Carter đại biến, hắn lớn tiếng kêu lên, kết giới này do Kim phóng ra, chỉ có hắn mới có quyền thu lại. Kim miễn cưỡng giãy giụa một chút, đột nhiên chớp mắt, sau đó lăn ra bất tỉnh. Lực lượng tinh thần của hắn đã tiêu hao quá độ, không thể kiên trì được nữa. Đức Lỗ Phu và Carter nhìn nhau, trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc khổ não. Tiêu Ân giơ tay cầm lấy sát lục đạo cụ sát lục nhẹ nhàng sờ qua, hoàn cảnh xung quanh lập tức khôi phục lại như bình thường, không còn áp lực khiến con người nổi giận nữa. Sư phụ, ngài quá giỏi. Đức Lỗ Phu hưng phấn kêu lên, Tiêu Ân cười cười, trong lòng thầm kêu xấu hổ. Hắn giao sát lục kết giới cho Kim, đương nhiên phải phòng ngừa, nếu như ngay cả bản thân hắn cũng không thu hồi lại được, vậy chắc chắn hắn sẽ không giao ra. Nhưng lúc này, hắn lại bày ra bộ dáng đương nhiên, tự nhiên Đức Lỗ Phu và Carter không đoán được suy nghĩ thực sự của hắn. Hít sâu một hơi, Tiêu Ân lấy tay đè ngực, mới vừa rồi nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể bị tử vong xạ tuyến đè nén lại sôi trào lên, thậm chí Tiêu Ân còn cảm giác được thân thể từ từ nóng lên, ngay cả gáy cũng chảy mồ hôi lạnh. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đức Lỗ Phu vội vàng đỡ Tiêu Ân quan tâm hỏi. Carter cũng đi lên, vẻ mặt hai người lo lắng. Tiêu Ân miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Không có gì, vừa rồi ta tưởng Kim không mở được quyền trục cho nên mới uống nó, muốn liều mạng. Thân thể của hắn khẽ run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nói. Dược lực quả thực cường đại, quả là khó khống chế. Đức Lỗ Phu và Carter nhìn nhau, bọn họ đều là người của đế quốc lang nhân có không ít quan hệ với Tát Mãn, tự nhiên nghe nói qua loại dược lực thần kỳ kích thích tiềm lực cơ thể, dùng sức sống để đổi lấy một đạo máu tươi công kích cường đại. Chỉ là, giờ phút này phản ứng trên người Tiêu Ân dường như có chút hơi quá mức. Ánh mắt Carter chuyển vào cái bình nhỏ nằm trên mặt đất. Hắn nhặt nó lên, đưa lên mũi người ngửi, thần sắc trên khuôn mặt hắn trở nên cổ quái. Nhiệt huyết trong cơ thể Tiêu Ân mặc dù sôi trào, nhưng hắn tập luyện quảng bá thể thao nhiều năm, định lực được bồi dưỡng ra không phải tầm thường, miễn cưỡng vẫn khắc chế được. Thấy vẻ mặt quái dị của Carter, trong lòng Tiêu Ân rùng mình, chẳng lẽ nước thuốc trong chiếc bình đó có gì không đúng? Chỉ là, bình nước thuốc này hắn lấy được từ tay Tát Mãn Dia của đoàn đạo tặc Nick. Tên Tát Mãn này không có can đảm để lừa gạt hắn. Sư phụ, vừa rồi ngài dùng nó sao? Carter cười khổ nói. Không sai, Tiêu Ân gật đầu, dùng ánh mắt hỏi, hiện tại hắn có thể khẳng định thứ này chắc chắn có vấn đề. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, lần trở về đế đô tới, nhất định sẽ tìm Dia để tính sổ. Carter ho nhẹ một tiếng nói, sư phụ, kỳ thực với thân phận của người ít nhất cũng có thể mua một lọ nước thuốc cao cấp, sao lại dùng loại này. Hắn dừng lại một chút, có chút xấu hổ nói, hiệu quả của loại nước thuốc có chút bá đạo. Lông mày Tiêu Ân cau lại, hỏi, loại nước thuốc này, ngươi cũng có sao? Gocchuyenaudio.com. Carter móc ra một cái bình nhỏ, Tiêu Ân cầm lấy nó, lập tức nhận ra sự khác nhau. Cái bình mà hắn dùng có vẻ thô cứng, giống như ở trong góc tối lấy ra, còn cái bình của Carter lại tinh tế hơn nhiều, dường như được đánh bóng nhiều lần, cầm trong tay có cảm giác mát lạnh. Sư phụ, nếu như ngài cảm thấy khó chịu, vậy nên uống thứ này đi. Carter nhìn thần sắc khó coi của Tiêu Ân, vội vàng nói. Tiêu Ân ngẩn ra, chẳng lẽ uống loại thuốc nước này, sẽ tốt hơn sao? Đức Lỗ Phu cũng khuyên nhủ, Đúng vậy, sư phụ, ngài uống nó, sẽ giảm bớt tình trạng khó chịu trong cơ thể ngài. Tiểu Ân bán tín bán nghi, đổ chất lỏng trong chiếc bình nhỏ tinh tế vào miệng, quả nhiên khi loại chất lỏng này tiến vào bụng, lập tức lan ra, cảm giác lạnh lẽo truyền tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Máu huyết đang sôi trào dần trấn tĩnh trở lại. Hiệu quả của loại dược liệu này cực nhanh, khiến Tiểu Ân sợ hãi than. Hai mắt Tiểu Ân mở ra, nhìn bọn họ vẫn vây quanh mình, hắn đang muốn hỏi lai lịch của loại dược vật này, thì thấy ánh mắt của Đức Lỗ Phu luôn lén nhìn về phía hai người Lai An. Hắn vội vàng phân phó, nói, các ngươi qua xem bọn Lai An thế nào. Đức Lỗ Phu và Ca Tơ vội vàng tới đó, còn Tiểu Ân đi tới trước mặt Kim, thừa dịp hai người không chú ý, một con ruồi máy từ người Kim bay ra, bay tới gần lỗ tai của Tiểu Ân, truyền âm thanh tới tai Tiểu Ân, sau khi nó nói mấy câu Tiểu Ân mới thực sự yên tâm. Sư phụ, bọn Lai Ân chúng phải hôn thụy thuật, Ca Tơ cao giọng nói, tên đó không có nói dối. Tiểu Ân khẽ cau mày, nếu như không phải Ca Tơ nói lớn, và chắc chắn khẳng định như vậy hắn cũng không tin được. Ma pháp sư chúng phải hôn thụy thuật, những câu này nếu để cho người trong nghề nghe thấy, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Lai An và Mary đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả một ít ý niệm chống cự cũng không có sao? Vẻ mặt của Đức Lỗ Phu khó hiểu, hắn lấy từ trong vòng tay không gian một chai nước, sau đó đổ lên đầu hai người, một lát sau, hai người bọn họ từ từ tỉnh dậy. Khi bọn họ thấy tình cảnh xung quanh, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Đức Lỗ Phu hỏi chi tiết tình hình của bọn họ thế mới biết bọn họ bị người khác đột nhiên tập kích. Người đối phó với bọn họ sử dụng ảo thuật, hơn nữa còn là loại ảo thuật siêu cấp chân thật, ngay cả ma pháp sư cũng không nhìn ra mánh khóe trong đó. Cuối cùng lực lượng tinh thần của bọn họ tiêu hao toàn bộ, lâm vào tình trạng kiệt sức mới bị đối phương thi triển hôn thụy thuật. Tiểu Ân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi Dimitri biến mất, ngoài tấm thiết phiến màu bạc ra, không còn thấy đồ vật gì nữa. Không thể tưởng tượng được tên này chẳng những là đại ma pháp sư, mà còn là một ảo thuật sư hiếm thấy, vì thế mới có thể dễ dàng bắt được Lai An và Mary. Thật là đáng tiếc, uy lực của tử vong xạ tuyến quá lớn, xóa bỏ đi toàn bộ đồ vật trên người hắn. Nếu không Tiểu Ân có thể lấy được đạo cụ không gian của hắn, chắc chắn bên trong có một ít ma pháp lục thư liên quan tới ảo thuật. Nếu học xong ảo thuật như vậy đối với hắn mà nói, lại có thêm một loại thủ đoạn để bảo vệ tính mạng, kỳ thực có đôi lúc hiệu quả của ảo thuật còn lớn hơn cả ma pháp công kích. Than nhẹ một tiếng, nhìn hai cái bình trước mặt Tiểu Ân hỏi. Carter, hai loại nước thuốc này có gì khác biệt? Trên mặt Carter và Đức Lỗ Phu hiện lên thần sắc cổ quái. Cân nhắc một chút, Carter cẩn thận nói. Góc chuyện audio.com. Sư phụ, hai loại nước thuốc này về cơ bản không có gì khác nhau, hiệu quả của chúng giống nhau, có thể kích thích tiềm lực của cơ thể, biến sức sống thành một đạo máu tươi để công kích địch nhân. Đó là thủ đoạn cuối cùng của ma pháp sư. Tại sao ta lại cảm giác chúng không giống nhau? Tiểu Ân khó hiểu hỏi. Bởi vì hai loại nước thuốc này, một loại do tát mãn bình thường luyện chế ra, còn một loại do chiến tranh tát mãn luyện chế, đương nhiên hiệu quả sẽ khác nhau. Ánh mắt của Lai An và Mary đảo qua hai cái chai, khuôn mặt bọn họ lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ, biết bọn họ đang che giấu điều gì. Sắc mặt hơi trầm xuống, Tiểu Ân hừ nhẹ một tiếng nói. Là như vậy sao, ở chung mấy năm với nhau tự nhiên Tiểu Ân hình thành lên uy thế của mình, đặc biệt trong lòng bọn họ Tiểu Ân có địa vị vô cùng cao quý. Cho nên thấy sắc mặt Tiểu Ân không tốt, đám người Lai An có chút không yên. Sư phụ, cao cấp tát mãn luyện chế ra nước thuốc có thể khiến cho ma pháp sư kích thích sinh mệnh lực, đồng thời vẫn duy trì được sự tỉnh táo, có thể phát huy mỗi phần lực lượng một cách nhuần nhuyễn. Carter vội vàng nói, còn loại nước thuốc do hạ cấp tát mãn chế tạo ra, mặc dù cũng kích thích sức sống, nhưng khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể người sôi trào, khó khống chế được tình hình. Cho nên, Carter nhìn Mary có chút xấu hổ nói. Cho nên nói đại khái, chúng ta đều tiêu hao một lượng lớn năng lượng tinh thạch ở ma pháp công hội để mua nước thuốc của cao cấp tát mãn, còn về nước thuốc do hạ cấp tát mãn chế tạo ra, đại đa số không cấp cho ma pháp sư dùng mà cấp cho một số khách nhân đặc thù, đương nhiên mỗi lần chỉ có thể dùng nhiều nhất một giọt. Tiểu Ân nao nao, ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ. Chỉ thấy mấy tên nam nhân có chút xấu hổ, còn sắc mặt Mary thì đỏ bừng, tăng thêm vài phần quyến rũ. Khóe miệng Tiểu Ân nhếch lên, đều là nam nhân, tự nhiên Tiểu Ân hiểu được đạo lý trong đó. Vừa nghĩ đến Dia, Tiểu Ân lại thấy ngứa răng, lão gia hỏa này, dám lấy nó. Cái gì mà nước thuốc do cao cấp tát mãn luyện chế, có hơn nửa là do lão lang nhân tóc bạc kia luyện chế ra. Nhưng hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, Dia vì để bảo vệ tính mạng của mình, cho nên mới treo đầu dê bán thịt chó. Rời ánh mắt đi, trong lúc vô tình nhìn về phía tấm thiết phiến, đôi mắt Tiểu Ân chợt sáng ngời lên. Từ vòng xạ tuyến chiếu xuống, tất cả đồ vật trên người Dimitri đều biến mất, thậm chí cả ma pháp trượng, đạo cụ không gian, ma pháp bào, những thứ có lực lượng ma pháp cũng đều biến mất. Nhưng tấm thiết phiến màu bạc này lại không bị tổn hao gì, chẳng lẽ nó là bảo bối sao? Đứng dậy, đem tấm thiết phiến màu bạc nhặt lên, Tiếu Ân cầm trên tay, nhìn nó nửa ngày, không khỏi nhíu mày lại. Tấm thiết phiến màu bạc này là một loại ma pháp lục thư, khi Tiếu Ân dùng lực lượng tinh thần xâm nhập vào lại không phát hiện ra bất cứ lộ tuyến ma pháp nào. Mặc dù bên trong có vẽ một ít thứ lộn xộn, nhìn qua giống như một tấm bản đồ sơn thủy to lớn. Đức Lỗ Phu chậm rãi kể lại chuyện phát sinh ở nơi này cho hai người Lai An nghe, khi hai người nghe thấy ở đây xuất hiện một đại tát mãn tuyết lang nhân và một tứ tinh ma pháp sư, sắc mặt hai người bọn họ trở nên trắng bệch. Lực lượng của bọn họ tăng lên, mặc dù không hề thua kém những ma pháp sư và tát mãn đồng cấp nhưng trong mắt những cao thủ thuộc cấp bậc đó, bọn họ không khác gì những con kiến hôi. Sư phụ Kim thế nào? Carter quan tâm hỏi, góc chuyện audio.com. Không có việc gì, chẳng qua hắn chỉ tiêu hao lực lượng tinh thần quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Tiếu Ân khẽ thở dài nói, kỳ thực điều này không phải do hắn nhìn ra, mà do rùi máy kết luận. Thủ đoạn công nghệ cao này tự nhiên thuyết phục được Tiếu Ân. Lai An và Mary xấu hổ tiến lên, bọn họ rất bất mãn đối với bản thân mình. Tiếu Ân kinh ngạc cười, đối thủ của các ngươi là tứ tinh đại ma pháp sư đó, ngay cả ta gặp phải cũng không chắc có thể chiến thắng, chẳng lẽ các ngươi lợi hại hơn ta sao? Lúc này Lai An và Mary mới thấy thư thái, nhưng sau chuyện này, bọn họ càng tu luyện cần mẫn hơn, thì sẽ đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Để cho mọi người thu dọn một chút, sau đó bọn họ trở về doanh trại của mình. Mặc dù Tiếu Ân và Kim tạm thời mất đi lực chiến đấu, còn Hắc Toàn Phong lại lâm vào giấc ngủ say, nhưng đám người Lai An không hề lo lắng. Chỉ cần không gặp phải đại ma pháp sư và đại tát mãn, phòng chừng không có ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Dọc theo đường đi Tiếu Ân tận lực nghiên cứu tấm thiết phiến màu bạc. Đây là di vật mà Dimitri lưu lại, hơn nữa nó lại ngăn cản được năng lực công kích của tử vong xạ tuyến, tuyệt đối không phải vật bình thường. Chỉ là nghiên cứu nửa ngày, vẫn không thu được kết quả gì, khiến hắn có chút nổi giận. Mary không nhịn được hỏi, sư phụ, vật trong tay ngài là gì vậy, là ma pháp lục thư sao? Đúng, Tiếu Ân tiện tay ném nó cho Mary, nói, các ngươi thử xem nó đi. Đồ vật này đảo một vòng qua tay đám người Lai An, Đức Lỗ Phu cau mày nói. Trong này dường như là một đồ hình, mọi người tức giận lườm hắn một cái, đó không phải nói nhảm sao. Đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn cần ngươi giải thích? Tiếu Ân chống tay vào cằm, mang theo một tia hy vọng hỏi. Trong các ngươi, có ai đã từng thấy địa hình đó chưa? Mọi người cùng nhau lắc đầu, Carter chần chờ một chút nói. Sư phụ, nếu không đem thứ này tới ma pháp công hội hỏi, có lẽ có người biết đó. Ma pháp công hội đã kinh doanh mấy vạn năm, có thể nói là thế lực cường hãn nhất thiên hạ. Bên trong có những lão bất tử, học thức uyên thâm, nếu như ngay cả bọn họ cũng không biết địa hình trong tấm bản đồ ở nơi nào, vậy trên thế giới này, chỉ sợ ngoài Dimitri ra, sẽ không có ai có thể tìm được chỗ đó. Tiếu Ân do dự trong chốc lát nói, quên đi thứ này tạm thời không nên để người khác nhìn thấy. Hắn than nhẹ một tiếng, lần này chúng ta giết hắn, xem như để lại một tai họa ngầm. Khuôn mặt mọi người lộ vẻ lo lắng, dù là tuyết lang nhân hay đế quốc cát hãn, chỉ sợ không bỏ qua cho việc một đại tát mãn và một đại ma pháp sư chết không minh bạch trong chiến khu. Một khi bọn họ phát hiện có điều không đúng, chắc chắn sẽ phái người tới để điều tra tìm được chỗ này cũng không khó, khi đó phiền toái chính thức tới với bọn họ. Sư phụ, đôi mắt Carter chuyển động nói, ngài xem, nếu như chúng ta loan tin, hai tên này tự đánh nhau mà chết, bọn họ có tin không? Tiếu Ân mỉm cười nói. Chó cắn chó, đúng không? Vâng, Carter hưng phấn đáp, Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát nói. Chúng ta không cần phải nói bọn họ đánh nhau mà chết, chỉ cần nói nhìn thấy bọn họ đánh nhau ở chỗ này là được. Cao, Carter vỗ đùi, hưng phấn kêu lên. Cái gọi là nói càng nhiều, sơ hở càng lớn, nếu như nhìn thấy bọn họ đánh nhau tới chết, vậy thi thể của bọn họ ở đâu? Di vật đâu, còn vì nguyên nhân gì mà đánh nhau, mỗi vấn đề này sẽ gia tăng thêm khả năng bị bại lộ. Góc chuyện audio.com. Nhưng nếu như nói, chỉ nhìn thấy đại tát mãn và đại ma pháp sư đánh nhau ở chỗ này, mấy ma pháp sư nho nhỏ như bọn họ không có cách gì khác đành phải chuồn đi, như vậy trách nhiệm sẽ ít hơn, cũng không khiến nhiều người chú ý, đại tát mãn và đại ma pháp sư, sau khi đánh nhau xong, xảy ra chuyện gì, bọn họ lưỡng bại câu thương, hay có một bên thủ thắng, sau đó nghênh ngang rời đi, bọn họ có thể nói một câu không biết mà không sợ bị ai nghi ngờ. Tương tự cũng không có người khinh bỉ bọn họ vì lâm trận chạy trốn, bởi vì cấp bậc đó giao chiến với nhau, không phải người như bọn họ có thể tham dự, không trốn đi, chẳng lẽ ở đó chịu chết. Sư phụ, hiện tại chúng ta có dừng lại ở chỗ này nữa không, hay là trở về đế quốc? Lai An hỏi, đi về trước, Tiếu Ân mỉm cười nói. Ta cần phải báo chuyện này cho Đại Tát Mãn Đi Đa, ở chỗ này xuất hiện cao thủ cấp bậc Đại Tát Mãn và Đại Ma Pháp Sư, không còn là nơi để chúng ta thí luyện nữa. Mọi người lần lượt gật đầu, lần này có thể giết chết hai tên, hơn nửa là dựa vào vận khí. Nếu như có nhiều cao thủ thuộc cấp bậc này tới, như vậy kết quả của bọn họ sẽ cực thảm thương. Thu dọn xong, đám người Tiếu Ân bay đi. Lúc này, bọn họ cẩn thận hơn nhiều, tránh những nơi có người, lặng lẽ tiến vào dãy núi Ista. Về tới ma pháp động, mọi người mới thở phào một hơi. Lần này Kim tiêu hao lực lượng tinh thần cực lớn, ngủ đủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh dậy. Nhưng lần tiêu hao này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện quá xấu, bởi nếu tiêu hao nhiều hơn chắc chắn là đi đời nhà ma, hoặc biến thành người thực vật cả đời không tỉnh lại được. Nhưng nếu như có thể tỉnh lại, như vậy lực lượng tinh thần sẽ gia tăng, ít nhất có thể khẳng định đoạn thời gian tới thực lực của Kim sẽ tiến bộ hơn bọn Lai An, cho tới khi tới lần cực hạn kế tiếp bọn Lai An mới dần đuổi kịp được. Đám người Lai An mặc dù rất hâm mộ nhưng không ai dám học theo Kim, bởi nếu tiêu hao lực lượng tinh thần quá mức thì xin lỗi sẽ có hậu quả hết sức đáng buồn, nếu không bị bắt buộc tuyệt đối Kim cũng không mạo hiểm. Tiếu Ân về tới ma pháp động thả Hắc Toàn Phong ra. Không nghĩ tới nó vẫn ngủ say. Xem ra linh vật của vị Đại Tát Mãn kia không bình thường, chẳng những có thể sống sót sau vụ nổ mạnh, lại ẩn chứa năng lượng khó có thể tin, nếu không giờ phút này Hắc Toàn Phong không mất nhiều thời gian như vậy để tiêu hóa. Cách chương.